bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 203, chương 9, nhóm bạn đầu mối. Hạ Lang nhân tộc cũng không phải là bát đại cường tộc một trong, nhưng là bọn họ kích thước cũng không tính là nhỏ rồi. Nhưng là nói là bát đại cường tộc bên ngoài, có khả năng nhất lên cấp đến cường tộc hàng ngũ một trong chủng tộc rồi. Lang nhân tộc bên trong bao hàm cẩu đầu nhân, sói tù trưởng, đầu sói nhân này tam đại chủ chi. Trừ những thứ này ra, này tam đại chủ chi càng không nhiều cái chi nhánh, coi như cũng coi là hơi cường đại chủng tộc. Mà Bùi Kiêu từ dân chúng tự thuật chung, còn có những thứ kia ải nhân bằng chứng, cũng biết đại khái ở sơn lâm ngoại sa mạc thượng cái kia dị tộc chính là lang nhân tộc trung mạnh nhất đầu sói nhân, chính là bách tộc trung nổi danh cường chiến tộc. Quang lấy sức chiến đấu mà nói, so với ải nhân cũng mạnh hơn nhiều, chỉ là không biết sao không có thánh địa cùng thánh hồn tổ tông, cho nên cũng không cách nào tấn thăng đến cường tộc hàng ngũ. Nhưng cũng là không thể xem thường bộ lạc tập đoàn. Hơn nữa đầu sói nhân được xưng du mục, cùng cạnh bộ lạc chủng tộc nhất là bất đồng. Bọn họ bình thường trục bèo mà ở, đi theo thì có đầu sói nhân chính mình thánh linh, lại cùng cạnh chủng tộc thánh linh đều ở huyễn tưởng địa bên trong tình huống bất đồng. Cho nên Bùi Kiêu thứ nhất liền muốn tìm tới này lang nhân tộc. Có hai cái nguyên nhân, một là này lang nhân tộc là khắp nơi rời chủng tộc. Như vậy bọn họ tù binh cùng nô dịch nhân loại số lượng khẳng định không ít. Phải biết Trung Quốc nhưng là có hơn 1 tỷ nhân khẩu a. Đó là ở U Linh bùng nổ chung chết một nửa, vậy cũng không nhiều trăm triệu nhân khẩu nhiều. Này Bắc Kinh địa khu vốn là người Trung Quốc dày đặc. Những thứ này bách tộc sau khi xuất hiện, tai họa nhân loại rất thảm, nhưng là so với nhân loại tổng số mà nói, Bùi Kiêu cũng tin chắc, ở nơi này phụ cận Bắc Kinh khu vực trung quy nhân loại số lượng cộng lại ít nhất không nhiều 100.000 nhiều, mấy trăm ngàn, còn nhiều, này há là bi thương hai chữ có thể hình dung. Phải biết này Bắc Kinh khu vực dân cư phồn vinh lúc, ít nhất có mấy trăm vạn, thậm chí còn hơn 10 triệu số lượng. Cho đến bây giờ, mấy trăm ngàn lại cũng coi là nhiều. Nhưng là bất kể như thế nào, lang nhân tộc, còn có khác dị tộc trong tay nhân loại số lượng khẳng định không ít. Đặc biệt là ở sơn lâm ngoại cái kia lang nhân tộc. Trong bộ lạc thì có lang nhân thánh linh, linh hồn người tồn tại. Làm việc cực kỳ phách lối, ngoại trừ bát đại cường tộc không lớn dám dẫn đến, loại khác tộc rõ ràng đều là dám đi cướp bóc một phen. Như vậy bị đem cướp bóc đến nhân tộc cũng sẽ không ít đi đi. Hơn nữa liền Bùi Kiêu từ ải nhân nơi đó chiếm được tin tức, những thứ này mặc dù lang nhân tộc ăn thịt người, nhưng là bọn họ càng nhiều là đem nhân loại trở thành nô lệ. Bởi vì lang nhân tộc cũng coi là toàn dân giai binh cường chiến tộc, cho nên ngược lại yêu cầu càng nhiều nô lệ tới phục vụ bọn họ sinh hoạt thường ngày. Cho nên thủ của bọn họ nhân loại bên trong nô lệ số lượng ít nhất cũng có vạn thượng gấp bội khả năng, đây là một trong số đó. Thủ của bọn họ nhân loại bên trong không ít. Hai chính là Bùi Kiêu muốn lập huy. Nghĩ đến hắn cũng coi là tâm cao khí ngạo nhân, ban đầu ở linh hồn nhân loại tổ chức nơi đó, thậm chí tại thế giới chính quyền nơi đó, hắn đều dám đánh mặt lập huy, cả nhân loại linh hồn thể thát chung, hắn cũng liền bội phục cung Diệp Vũ một người mà thôi. Tình huống bây giờ sâu hơn, những thứ kia dị tộc thật đúng là đem nhân loại trở thành heo chó một loại. Mụ bước thừa dịp nhân loại mất đi văn minh suy yếu nhất thời điểm bỗng nhiên xuất hiện. Cường đạo một loại hành vi trả lại hắn mụ để ý tới. Bùi Kiêu chính là muốn lập huy, phải đem những thứ này dị tộc cho đánh đau đánh chết. Hơn nữa còn nhất định muốn hết ngược sát. Khỏi nói với hắn cái gì cho cắn người một cái, nhân chẳng lẽ còn muốn cắn cẩu một cái sao, như vậy nói nhảm. Chó cắn người một cái, người kia chẳng lẽ còn phải lại đem không có bị cắn địa phương đưa tới lại bị cắn một lần. Đó nhất định là phải xuất ra gậy to đem cẩu cho đánh chết. Sau đó bóc nó ra, quất nó cốt, ăn nó thịt, uống nó huyết, thế nào cũng phải là muốn ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng không thể. Bây giờ Bùi Kiêu dù sao chỉ là một người mà thôi. Người nhân loại này cũng còn không trở lại văn minh hệ thống chung. Đơn giản nhiều chút nói, chính là còn không có bị vũ khí nóng cho vũ trang đứng lên. Một mình hắn lực lượng cho dù là mạnh hơn nữa, cũng nhiều nhất bất quá đánh một nơi diệt một nơi. Nhưng là dị tộc nhiều như vậy. Theo ải nhân nói, mặc dù cái gọi là viễn cổ bách tộc có chút khoa trương, nhưng là 70-80 cái chủng tộc, nhưng là khẳng định toàn thế giới đều cơ hồ bao trùm đến. Hắn lại có cái gì tinh lực đi toàn thế giới đi một chuyến đây? Đó là thật đi, những thứ kia địa khu xa xôi nhân loại đã sớm bị ăn sạch. Chẳng lẽ những thứ kia dị tộc còn phải chờ hắn đi qua ăn nữa? Cho nên nói, vì trong thời gian ngắn nhất cứu ra nhiều người nhất loại, hắn liền muốn lập uy. Chỉ là đáng tiếc kia ải nhân tộc Vương Đình ở xa xôi châu Âu ép dãy núi. Nếu hắn không là trước tiên liền trực tiếp tìm tới ải nhân Vương Đình, trực tiếp huyết chết ải nhân cái này bát đại cường tộc một trong, lại xông vào ải nhân trong thánh địa, đem cái kia huyễn tưởng địa cho một cổ não huyết tẩy. Trước đem ải nhân cho diệt tộc, lại đem toàn bộ gặp phải dị tộc giết chết. Đồng thời, ở trên đường tìm chút không ăn thịt người dị tộc, khỏi quái có hay không? Đó là không có cũng phải tìm trước nhất hai cái. Thị lấy ngực yếu, trắng trợn đến đâu tuyên truyền. Như vậy vung gậy to, lại đem đến củ cà rốt. Hắn cũng không tin còn có dị tộc dám đả thương nhân loại. Về phần nói cái gì ma vương cấp bậc, hắn đây ngược lại có chút chuẩn bị tâm tư. Muốn đánh thắng là khẳng định không thể, nhưng là nếu muốn mang đến lưỡng bại câu thương, điểm này hắn nhưng là tuyệt đối không hàm hồ. Vô hạn chiến chế uy lực to lớn, đó là cho tới bây giờ hắn cũng chỉ mò tới cửa hàm. Hơn nữa trong cơ thể càng là có văn minh vũ khí trời sinh. Tuy nói này văn minh vũ khí trời sinh còn không có nhận chủ, nhưng là văn minh vũ khí trời sinh tự mình lực phòng hộ nhưng là trời sinh kèm theo. Hơn nữa còn có tự mình khép lại năng lực. Bùi Kiêu không thiếu lực công kích, nếu để cho hắn hoàn toàn phát huy, đó là ma vương cấp bậc cũng có thể đánh một trận mà xuống. Hắn thiếu lực bền bỉ cùng lực phòng hộ, mà hai điểm chính vừa bị văn minh vũ khí trời sinh cho đền bù. Huống chi, này văn minh vũ khí trời sinh ở trong người sau, đối với hắn linh hồn thể chấp niệm không ngừng tinh luyện tăng lên. Lúc trước hắn ngủ say một năm trong nhiều thời gian, thân thể chấp niệm cũng đã thoát thai hoán cốt một cái lần. Cộng thêm hắn vốn là đến gần ma vương cấp bậc linh hồn thể, rất có thể không được bao lâu, hắn liền có thể nhất cử bước vào ma vương cấp bậc. Cho nên hắn liền đối với ải nhân lời muốn nói thánh địa không có quá lớn băn khoăn. Những thứ này ngược lại thì thôi, hắn tâm lý còn có tính kế. Cũng không sợ che chở không được những thứ này các tộc nhân. Hắn chân chính lo lắng là mình những thứ kia nhóm bạn. Trời mới biết bọn họ ở đảo Phục Sinh đánh một trận sau, có hay không cũng cùng hắn bị băng phong bảo tồn lại cơ chứ. Hơn nữa Tuyết Na, nàng tại sao vẫn không có tỉnh lại đây? Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu siết chặt trong ngực ôm Tuyết Na. Cái này giờ phút này tiểu cô nương mặt đầy nhu nhược ngủ ở trong ngực hắn. An tĩnh đang ngủ say, không hề có một chút nào trước bộ kia ngạo kiều bộ dáng. Nhìn chính là nhất thuần túy bộ dáng nhân loại 7-8 tuổi. Hoặc là 8-9 tuổi đại tiểu nữ hài. Lại thật là khổ nàng. Giờ phút này Bùi Kiêu mang theo đông đảo dân chúng, đã là đi ra vùng núi rừng. Thực ra sớm nên ở mấy giờ lúc trước liền đi ra vùng núi rừng. Chỉ là không biết sao lúc rời ải nhân tộc Lô Cốt lúc, những dân chúng này mang lương thực quá nhiều, Hơn nữa, ải nhân tộc là bách tộc trung nổi danh chế tạo nhất tộc. Bọn họ chế tạo vũ khí, khôi giáp loại đều là tương đối nổi danh. Mặc dù nói khôi giáp dáng cùng nhân loại không xứng, nhưng là vũ khí nhưng là phi thường thích hợp. Nhân loại trải qua 2 năm qua dần dần trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không có đi đến bách tộc biến thái như vậy trình độ, nhưng là tay cầm 100-200 cân vũ khí chiến đấu. Như vậy trình độ vẫn có thể đi đến. Huống chi, Bùi Kiêu cũng kiểm tra những vũ khí này một lần. Phát hiện những vũ khí này đều mang tương tự với vũ khí trời sinh như vậy thuộc tính. Chỉ là còn không có như vậy cường hoành thôi. Y theo các ải nhân cách nói, vũ khí trời sinh chính là bọn hắn cái gọi là truyền kỳ vũ khí. Có thể tổn thương vật chất cùng linh hồn hai đại loại. Đối với thánh linh cũng có đủ uy hiếp, mà nhiều chút bọn họ dùng nhân loại huyết tế chế tạo được vũ khí. Là thuộc về ma pháp vũ khí phạm vi, có khác với vật phàm khí giới, có thể tổn thương vật phàm, cũng có thể thương tổn tới linh hồn thể, chỉ là so với truyền kỳ vũ khí nhưng lại kém rất nhiều. Nếu là có đủ thời gian lời nói, thực ra Bùi Kiêu rất muốn nghiên cứu một chút những thứ này cái gọi là ma pháp vũ khí. Nếu là có thể, hắn dự định đem trong này chấp niệm cho luyện chế được. Tốt nhất có thể làm thành chấp niệm thức ăn một loại đồ vật. Chỉ là không biết sao một là hắn không có làm chấp niệm thức ăn đặc thù năng lực. Thứ hai hắn là như vậy thời gian không đủ. Cho nên chỉ có thể để cho một ít dân chúng chọn một ít thích hợp vũ khí. Tạm thời dùng làm phòng thân. Đồng thời còn có những thứ kia đói sợ dân chúng. Cơ hồ người người cũng bối mãn rồi hơn 100 cân lương thực. Cho nên một đường đi tới dĩ nhiên là thở hồng hộc. Có thể chỉ chậm mấy giờ đi ra sơn lâm. Bực này thân thể tố chất liền Bùi Kiêu đều cảm giác được ngạc nhiên. Thực ra cái này ngược lại cũng tốt hiểu. Một người chủ yếu nhất chính là tinh, khí, thần. Người nhân loại này mặc dù lâu dài bị nô dịch, thân thể suy yếu, nhưng là dù sao thân thể bọn họ làm chất biến mạnh rất nhiều. Giống như một cái đương thời cao thủ võ thuật, cường giả, đó là liên tục bỗng nhiên dừng lại thiếu thực, bị bỏ đói rồi nửa năm một năm, nhưng là cho hắn 1-2 tuần tu dưỡng cùng đủ thức ăn. Đó là không cách nào đi đến đem thực lực chân chính độ cao. Nhưng khôi phục như cũ sau nhưng cũng là so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Những người này kém chỉ là một hy vọng. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là mẹ nó dị tộc. Cường tộc, vừa rời đi Bùi Kiêu liền đem đối mặt lần nữa bị nô dịch. Bị ăn sạch vận mệnh, dưới tình huống như vậy người nào sẽ không tuyệt vọng. Nhưng là Bùi Kiêu lại cho bọn hắn hy vọng, đem chỉ huy bọn họ trở lại văn minh xã hội. Đây là không từng mất đi nhân không thể nào hiểu được. Những thiên thiên đó sinh hoạt tại văn minh xã hội. Nhưng là cảm thấy buồn chán, đả thí, chơi game, phao nữ nhân, chính ở chỗ này cố làm rên rỉ nhân. Đây là bọn hắn không thể nào hiểu được. Kia mất đi văn minh, rồi sau đó lại phải trở lại văn minh cảm tình. Giống như Trương Hằng mang dẫn nhóm người kia, thấy xa lộ lúc đều là khóc ròng ròng. Trước mắt tên này hơn ngàn nhân dân chúng, giờ phút này bọn họ biểu hiện lại cũng là như vậy. Mặc dù không có thấy cái gì xa lộ, bất quá cách khai sơn lâm sau đó, trước mắt một mảnh sa mạc bãi bùn, ở đó cực xa xôi ngoài có một nơi tiểu hình chạm xe. Chạm xe phụ cận còn có chút nhà loại, mặc dù đã đại đa số bị phá hủy, nhưng là mơ hồ nhìn qua còn có chút lưu lại, cũng có mấy nhân loại văn minh khí tức. Thậm chí ở đó trong phế tích còn có một chiếc đã nát không thành hình xe buýt sĩ. Những thứ này cũng để cho dân chúng âm thầm rơi lệ. Bùi Kiêu cũng không phải là mình quá mức. Đó là hắn lại nhìn thấy văn minh nhân loại kiến trúc hoặc là tạo vật. Trong lòng cũng là chua xót cực kỳ. Mặc dù hắn biết ở 2 năm trước có thật nhiều ăn no không có chuyện làm nhân. Cả ngày ở trên internet hô to cái gì thành thị là rừng sắt thép. Cái gì muốn cách xa thành phố. đến gần tự nhiên loại, người thật đem hắn vứt xuống trong rừng rậm hoặc là trong cánh đồng hoang vu đợi cái 1-2 năm. Lại đói hắn thời gian 1 năm, hắn tuyệt đối là thấy chiếc xe, cao ốc, thành phố thì phải chảy nước mắt, tối ngủ đều phải ôm tôm hùm ngủ cái loại này. Nhân loại đã sớm tiến hóa cho tới bây giờ trình độ, đã là không thể rời bỏ khoa học văn minh rồi. Bất quá nếu thấy những dân chúng này kích động như vậy, hơn nữa liên tục đi này hồi lâu, nhân nhân đều là vừa mệt vừa đói rồi, Bùi Kiêu cũng chỉ có thể kêu mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Trước xây dựng đống lửa làm một ít thức ăn, sau đó lại lần lượt đi tuần tra một chút những thứ kia thân thể suy yếu nhất, hoặc là lại có bệnh trong người dân chúng. Thân thể suy yếu còn không sao, không ngoài chính là bị ải nhân nô dịch lâu, lại cũng không đủ thức ăn, liên quan Tịnh Thủy Nguyên, cho nên mới đưa đến thân thể suy yếu. Chỉ có những được đó rồi bệnh, đặc biệt là trong đó mấy nữ nhân tính, các nàng mới là bi thảm nhất, đại đa số đều là bị ải nhân cho cưỡng gian. Hơn nữa ải nhân phi thường biến thái, chẳng những cưỡng gian các nàng, càng là thích dùng roi hoặc là dây kẽm đánh quẹt làm bị thương các nàng. Còn có ải nhân thậm chí dùng lạc hồng thiết căn đi nóng các nàng phía dưới. Vì thế cũng đã chết tốt hơn một chút đàn bà. Mà những thứ kia ải nhân đã sớm bị Bùi Kiêu cho chân chính đánh thành bánh nhân thịt. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Chỉ là đáng thương những nữ nhân này còn sống, nhưng là một thân bệnh tật. Đặc biệt là vết thương bị nhiễm cùng phía dưới bị nhiễm liền có mấy cái. Trên người cùng phía dưới cũng hoàn toàn tồi tệ, tràn đầy mủ dịch, nhưng bởi vì thân thể tố chất tăng lên mà còn chưa có chết xuống. Chỉ có thể không ngừng rên thống khổ. Nhiều lần, người chung quanh, thậm chí ngay cả Bùi Kiêu cũng không nhịn được muốn kết thúc các nàng thống khổ. Tuy nhiên lại bị cực ít mấy cái sống sót người lớn tuổi cho ngăn cản. Bọn họ tương đối có kinh nghiệm, ở Bùi Kiêu cứu dân chúng sau, lập tức liền dùng liên quan Tịnh Thủy Nguyên cộng thêm mùi ăn cho các nàng rõ ràng vết thương. Hơn nữa ải nhân lại thích uống liệt tửu, những thứ này liệt tửu cũng đều để dùng cho các nàng thanh tẩy vết thương. Sau đó những thứ này lão nhân lại mang một nhóm thanh niên đi hái tập rất nhiều thảo dược. Cho đến bây giờ, những nữ nhân này thân thể đã bắt đầu khép lại, chỉ là các nàng tinh thần sẽ vĩnh viễn thuộc về trong thống khổ. Làm Bùi Kiêu đi tới các nàng bên người lúc, một ít thần trí vẫn không biết nữ nhân lập tức liền hoảng khởi thân thể, hướng cáng vòng ngoài rụt đi, căn bản không dám đến gần Bùi Kiêu đinh điểm. Chỉ có số rất ít mấy cái bộ dáng tịnh lệ, cũng có chút khôn khéo nữ nhân, khôi phục thần trí các nàng mới cảm kích nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu lòng chua xót hướng các nàng cười một tiếng, tiếp lấy liền nói rằng, trên người còn đau không? Trước tạm nhịn nữa một chút, chúng ta đi đem những lang nhân tộc đó giết chết rồi, cứu những người còn lại, lập tức liền về trước Bắc Kinh thành phố. Một cái thành phố lớn như vậy, cũng đoạn không thể nào toàn bộ để cho những thứ kia dị tộc làm hỏng rồi. Nhất định là có nhiều chút bệnh viện còn gìn giữ hoàn hảo. Khi đó nhất định cho mọi người chữa khỏi thương. Những nữ nhân này đều là lầm bầm nói nhiều chút lời cảm tạ. Đang lúc Bùi Kiêu dự định xoay người đi ra lúc, bỗng nhiên tận cùng bên trong một cái giọng nữ nhút nhát nói, tại sao không đem những thứ kia ải nhân cầm thú cũng giết chết đây? Ta biết ngươi thả đi bọn họ. Bùi Kiêu xoay đầu lại hướng cái thanh âm kia chủ nhân nhìn đi. Đó là một cái trên mặt có mấy cái dữ tợn vết sẹo nữ nhân. Nhưng là bộ dáng kia nếu là gìn giữ hoàn hảo, loáng thoáng vẫn là có thể nhìn ra được một phần mỹ lệ. Rất có một loại tiểu chi phí dạng thành phần trí thức mỹ nữ mùi vị. Thân hình cũng là thon dài, chỉ là bây giờ có chút da bọc xương cảm giác. Nàng nằm ở một bộ trên băng ca, vết thương trên người còn có chút mủ dịch. Bất quá khi Bùi Kiêu nhìn tới lúc, nàng lập tức liền ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu liền ở trong mắt nàng thấy được khắc kia cốt. Vĩnh viễn không cách nào tiêu phí cửu hận, thế nào cũng phải dùng máu và lửa mới có thể chân chính hóa giải. Người bên cạnh đều là sợ choáng váng, mặc dù nói Bùi Kiêu đã cùng đám người này chung sống rất nhiều ngày. Hơn nữa một mực biểu hiện ôn hòa người thời nay, nhưng là kia lực lượng kinh khủng vẫn để cho dân thường không dám đến gần hắn. Đó là một loại ngăn cách, mặc dù tôn kính, mặc dù sùng bái, thậm chí có thể nói là bây giờ bọn họ hy vọng duy nhất. Nhưng là trong lòng sợ hãi nhưng là không cách nào giảm bớt. Còn chưa từng người dám đi tìm Bùi Kiêu nói chuyện, cũng không có ai dám dùng loại này gần giống như với chất vấn thái độ tới đối mặt Bùi Kiêu. Cho nên khi nữ nhân này nói ra những lời ấy lúc, dựa vào nàng gần mấy người nữ nhân liền vội vàng kéo lại rồi nàng. Còn có một chút nam nhân cũng đều cẩn thận đi về phía nơi này. Rất nhiều đem nữ nhân này ngăn cản đứng lên cảm giác. Mà những người này đều có một loại hèn mọn như vậy nụ cười nhìn về phía Bùi Kiêu. Cái này làm cho Bùi Kiêu tâm lý càng là lòng chua xót cực kỳ. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp đi tới nữ nhân này bên cạnh. Ngay tại những người còn lại sắc mặt tái nhợt, mà nữ nhân này quật cường nhìn về phía hắn lúc, hắn lại nhẹ nhàng vươn tay ra, an ủi săn sóc ở nữ nhân này tóc dài thượng, phảng phất như là ở vuốt chính mình tình nhân một dạng. Hắn nhẹ nói đạo: "Ta biết các ngươi đều sợ ta, nhưng là các ngươi phải biết, ta cũng là một người, hoặc có lẽ là đã từng là cá nhân, ta cũng không cảm thấy ta có lực lượng. Cho nên đến lượt xưng vương xưng bá, ta không phần kia dã tâm, cũng không hứng thú kia. Nếu là ta có cái gì làm không đúng, các ngươi xứng đáng lấy ngay mặt chỉ trích hoặc là tức giận mắng ta. Ta có thể đối với dị tộc lột da rút da cốt, nhưng là ta tuyệt đối không thể nào đối với nhân loại vô tội. Tộc nhân ta môn làm ra như vậy sự tình, ta dùng ta linh hồn thề. Ngươi là đang giận ta để cho chạy những thứ kia ải nhân sao? Không phải sợ, thật lòng nói cho ta biết. Ngay tại người chung quanh từ từ tụ tập tới, nghe được Bùi Kiêu lời nói sau sắc mặt dần dần buông lỏng. Hoặc là có người sắc mặt càng căng thẳng hơn lúc, nữ nhân này kìm nén miệng liền khóc giống lên đạo: "Muội muội ta a, nàng mới 10 tuổi, oa, bị những thứ kia ải nhân mang đi, ngày thứ hai cũng không có bị thả lại đến, nghe nói là dưới tình thế cấp bách cắn bị thương cái kia ải nhân, bị cái kia ải nhân sống sờ sờ ném đến lò luyện bên trong, sau đó từ từ nổi lửa ấm lên, hét thảm chừng mấy phút mới tử. Ngươi tại sao không giết sạch những thứ kia ải nhân? Ngươi tại sao phải thả bọn hắn thoát? Oa, ngươi không phải là trong truyền thuyết ở nhân loại Bắc Kinh người báo thù sao? Tại sao ngươi không giết sạch bọn họ?" Vừa nói chuyện lúc, nữ nhân này vừa dùng lực. Thực ra rất suy yếu nàng, căn bản không khí lực gì. Lại dùng khí lực này đi đập Bùi Kiêu thân thể. Dùng sức đập đến, Bùi Kiêu cũng không ý. Hắn yên lặng sờ nữ nhân tóc, rồi mới lên tiếng: "Ngươi yên tâm đi. Ta làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy bỏ qua cho những thứ kia ải nhân. Ở thả bọn họ đi lúc, ta cho bọn hắn nhìn một món đại tài bảo. Cái này đại tài bảo đủ để cho ải nhân toàn tộc phát động tới công kích ta. Khi đó bọn họ liền một cái cũng không chạy khỏi. Ta muốn dùng máu và lửa tới cúng tế chúng ta chết đi đồng bào. Bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Ta ở chỗ này thề, ta nhất định sẽ dùng toàn bộ ải nhân tộc huyết tới cho ngươi muội muội báo thù. Ta muốn bọn họ diệt tộc." Cho đến Bùi Kiêu nói ra lần này lời thề sau, nữ nhân này mới bởi vì quá mức kích động, rốt cuộc từ từ lâm vào đang ngủ mê man, mà Bùi Kiêu nhẹ nhàng đưa nàng trên người mền cho đậy kín. Lúc này mới hướng bên cạnh những thứ kia nam tử vẫy vẫy tay. Đợi đến bọn họ đến gần sau, ngay lập tức sẽ hỏi: "Nhân loại người báo thù là cái gì? Thế nào ta không nghe ngươi môn nói qua?" Những thứ này nam tử còn có người chung quanh thấy Bùi Kiêu cũng không có giết người. Thậm chí ngay cả tức giận cũng không có. Bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại đối mặt hắn lúc, ngoại trừ tôn kính cùng cảm kích trở ra, kia sợ hãi lại cũng giảm bớt rất nhiều. Một người thanh niên trong đó lúc này liền nói, đó là một cái truyền thuyết, là từ sơn lâm nhân loại ngoài mang đến. Bất quá người kia sau đó bị ải nhân giao trả lại cho rồi lang nhân tộc. Cho nên chúng ta cũng không biết là thật hay giả. Nghe nói, có ở đây không lâu trước, ước chừng 1-2 tháng trước đi, ở Bắc Kinh xuất hiện một cái tay cầm trường thương vũ khí lạnh nhân loại. Hắn phi thường cường đại, dọc đường giết chết rồi chiếm đoạt Bắc Kinh thành phố phụ cận mấy cái dị tộc bộ lạc. Cứu một nhóm nhân loại, rồi sau đó liền hướng phương hướng Tây Bắc rời đi. Nghe nói tên nhân loại này người báo thù đang tìm muội muội của hắn. Trong truyền thuyết, người này cùng muội muội của hắn rất có thể là bị những thứ kia dị tộc cho hại chết. Nhưng là tử vong sau bởi vì oán khí quá lớn, biến thành anh linh, ngược lại có lực lượng cường đại, liền bắt đầu đặc biệt sát lục cùng tìm những thứ kia dị tộc báo thù. Bất quá, Bùi Kiêu giật mình trong lòng, hắn liền vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Bên cạnh khác một cái người đàn ông trung niên nhận lấy miệng tới đảo. Bất quá chúng ta đều cho rằng là truyền thuyết, bởi vì một người làm sao có thể dùng vũ khí lạnh đánh thắng dị tộc đây? Cho đến chúng ta gặp ngài. Truyền thuyết a, Bùi Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi hướng Tây Bắc. Nắm trường thương nam tử, thực lực cường đại, tìm kiếm muội muội, người này chẳng lẽ là đồng bạn đầu mối sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.